nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 66, góc truyện audio.com. Ngày Phùng Tiếu cùng Tống Giác rời khỏi căn cứ Trung ương, nhân loại vĩnh viễn không quên được. Hình ảnh mấy trăm vạn tang thi hộ tống một nam một nữ rời đi, khắc thật sâu vào mắt của người trong căn cứ ở giữa muôn vàn tang thi. Tang thi vương vững vàng ôm Phùng Tiếu, từng bước rời đi, vừa chấn động vừa lãng mạn, hơn 100 thi thể dị năng giả đầy đất kia. Không ngừng nhắc nhở nhân loại tang thi vương đáng sợ đến mức nào, thật lâu về sau, kỷ nguyên mới cũng bắt đầu, dưới sự hộ tống của vô số tang thi. Tống Giác cùng Phùng Tiếu đi qua hơn phân nửa quốc gia, cuối cùng tới thành thị ven biển phía nam, định cư ở chỗ này, không lâu sau. Tang thi vương cùng Hoa Quốc lục tục ký kết không ít hiệp ước hòa bình, nhân loại sống ở bên phía bắc. Tang thi vương triệu hoán phần lớn tang thi trên phía bắc trở về, hai bên thế lực phân chia rõ ràng, mỗi người chiếm lĩnh một phương. Không có tang thi uy hiếp, Hoa Quốc dần dần kết thúc hỗn loạn, tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển sức sản xuất. Tuy rằng toàn bộ quốc gia chỉ còn lại có mấy ngàn vạn dân cư, bất quá tất cả mọi người đều tin tưởng hết thảy đều sẽ tốt lên. Cùng các quốc gia khác còn đang không ngừng chịu tang thi uy hiếp, Hoa Quốc xác thật là hạnh phúc hơn rất nhiều. Có người nước khác nghe nói tình trạng của Hoa Quốc, không ít người đều trộm chạy tới. Hoa Quốc nghiên cứu chế tạo ra thuốc ức chế có thể hiệu càng ngày càng mạnh, 2 năm sau đã có thể nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh tang thi. Người tiêm vào vaccine phòng bệnh cho dù bị tang thi cắn hay làm bị thương, cũng cơ bản không cần lo lắng sẽ biến thành tang thi, lại qua 3 năm. Hoa Quốc nghiên cứu chế tạo ra càng ra thêm nhiều loại thuốc thần kỳ, tang thi tiêm vào có xác suất nhất định có thể khôi phục thần trí. Có một số ít tang thi thậm chí khôi phục được ký ức lúc còn sống, tang thi có suy nghĩ riêng của mình đã sớm không thể gọi là tang thi. Sau lại trải qua tang thi vương bày mưu đặt kế, tang thi khôi phục thần trí thống nhất xưng là tân nhân loại cùng tang thi bình thường phân chia. Tuy rằng tin tức tốt một cái lại một cái truyền đến, nhưng nhân loại đối với tang thi trong lòng vẫn là còn có sợ hãi. Cho dù nghe nói rất nhiều tang thi đều không hề ăn thịt người, không ít người vẫn là sợ hãi như cũ, kỷ nguyên mới năm thứ 8. Là nhóm nhân loại đầu tiên được chính phủ cho phép vào vương quốc tang thi tham quan, từ chi riêng cùng mặt 29 người khác xuyên qua ranh giới. Thật cẩn thận bước vào quốc thổ của tang thi, cao thượng giáo nắm tay cô, lòng bàn tay hai người đều chảy mồ hôi, cũng không có ai buông ra 8 năm qua đi. Từ chi diên già đã già hơn một ít, khóe mắt ẩn ẩn có một chút nếp nhăn, cao thượng giáo cũng như thế, bất quá hai người đều là dị năng giả cao cấp. Không nhìn kỹ cũng không thấy rõ, ha ha ha, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, kỳ thật tang thi đế quốc hiện giờ cùng nhân loại cũng không khác biệt. Cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, Vương Lộ Phàm cười nói, hắn cũng là một trong 30 người, là người tham gia vào việc nghiên cứu thuốc ức chế. Vương Lộ Phàm đã không phải lần đầu tiên đi vào tang thi đế quốc, lúc trước hắn cùng các nhân viên nghiên cứu đều đã tới nơi này. Tiêm thuốc ức chế cho tang thi thực nghiệm, cho nên trong 30 người, hắn là bình tĩnh nhất, bất quá lúc trước hắn cũng chỉ là hoạt động ở khu vực giáp danh. Chưa từng tiến vào trung tâm, bởi vì tang thi cao cấp sẽ tự động khôi phục thần trí, cũng không cần thuốc của bọn họ, lần này là được mời mà đến. Bọn họ có thể tham quan rất nhiều địa phương, bao gồm thủ đô của nơi này, Vương Lộ Phàm trong lòng thực hưng phấn, xa cách 8 năm. Hắn có lẽ có thể lại lần nữa nhìn thấy Phùng Tiếu, cũng không biết em ấy hiện tại như thế nào, Vương Lộ Phàm nhẹ giọng nói, hẳn là sẽ nhìn thấy. Cao thượng giáo vỗ vỗ bả vai hắn, hơn 20 người khác đều nhìn về phía 3 người, có người nơm nớp lo sợ hỏi, người cậu nói. Sẽ không phải là chỉ Phùng Tiếu đi, đúng vậy, Vương Lộ Phàm mỉm cười, hắn lại nghĩ tới 8 năm trước, hình ảnh Phùng Tiếu bị Tống Giác ôm rời đi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn không thể quên được chuyện phát sinh ngày đó, thậm chí nằm mơ cũng sẽ mơ thấy. Những người khác biểu tình đều có chút cổ quái, nữ nhân dám cùng Tang Thi Vương ở bên nhau, nữ nhân dám đi ở tại Tang Thi Đế Quốc, ở trong mắt bọn họ. Đó thật sự là dũng sĩ, bọn họ cũng rất tò mò, muốn biết nữ nhân 8 năm trước được Tang Thi Vương hộ ở lòng bàn tay, hiện tại như thế nào. Còn sống sao, sống tốt sao, chào mọi người, tôi là các ngươi hướng dẫn du lịch Trần Lộ Sinh. Một người mặc đồng phục màu đỏ của hướng dẫn viên xuất hiện trước mặt bọn họ, người này mày rậm mắt to, tươi cười sán lạn. Không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra hắn là tang thi, Trần Lộ Sinh rất có phong phạm của một hướng dẫn viên. Đầu tiên là ra dáng ra hình điểm danh một lần, tiếp theo liền nói, từ giờ trở đi, trong vòng 10 ngày tới, tôi sẽ dẫn các vị tham quan tang thi đế quốc. Chúng ta sẽ đi địa phương có Trần Lộ Sinh nhìn thân thiết nhiệt tình, các du khách đối hắn vẫn có chút sợ hãi, bởi vì hắn là tang thi cao giai. Một khắc hắn xuất hiện kia từ Chi Diên cùng Cao Thượng Giáo liền liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý kiêng kỵ quá mạnh. Bọn họ hai người liên thủ cũng không nhất định có thể đánh bại hắn, càng đừng nói, bên cạnh Trần Lộ Sinh còn có vài tang thi trầm mặc ít lời. Cũng đều là tang thi cao giai, Vương Lộ Phàm vẫn luôn không có thức tỉnh dị năng, hơn nữa hắn không phải lần đầu tiên tới. Ngược lại không có cảm giác được nhiều nguy cơ như vậy, hắn giơ lên tay hỏi, tôi muốn hỏi một chút, cậu là dân cư ở thủ đô sao, đúng vậy. Trần Lộ Sinh cười nói, là có cái gì muốn biết sao, Vương Lộ Phàm gật gật đầu, tôi muốn biết, Phùng Tiếu hiện giờ ở tại thủ đô, Vương Tiên Sinh. Thỉnh không trực tiếp xưng hô tên húy của Vương Hậu chúng tôi, Trần Lộ Sinh cười tủm tỉm nói, hiện tại ở thành thị rìa ngoài còn tốt. Ngài nếu là ở thủ đô trực tiếp kêu tên Vương Hậu, rất có thể sẽ bị đánh Nga, Vương Lộ Phàm, Vương Hậu theo lý hẳn là ở thủ đô. Bất quá ngài cùng Vương thích chạy khắp nơi, cho nên chúng ta cũng không xác định Vương Hậu có ở thủ đô hay không. Nếu tiên sinh là bằng hữu của Vương Hậu, sau khi đến thủ đô có thể viết đơn lên, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp mặt. Nghe ý tứ của hắn, ít nhất có thể khẳng định cô sống không tồi, dưới sự dẫn dắt của Trần Lộ Sinh, đoàn người đã đi không ít địa phương. Tâm tình khẩn trương cũng dần dần thả lỏng, bởi vì bên trong tang thi đế quốc, xác thật so với tưởng tượng của bọn họ tốt hơn không biết bao nhiêu lần, bọn họ vốn là cho rằng chỗ này hẳn là nơi nơi lộn xộn. Nơi nơi đều là tang thi du đãng, nhưng trên thực tế, bên trong lại là ngay ngắn trật tự, đường phố sạch sẽ ngăn nắp, trên đường gặp được các tang thi. Không nhìn kỹ đều sẽ cho rằng bọn họ chính là nhân loại, cho dù là trang điểm ăn mặc, hay là ngôn hành cử chỉ, hoàn toàn không khác nhân loại bao nhiêu. 5 ngày sau, đoàn người đi vào thủ đô đế quốc mới vừa xuống xe, cả đoàn đều bị dọa sợ ngây người, nơi này trăm hoa đua nở, cây xanh khắp nơi. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, có người trẻ tuổi đi dạo phố, có nhóm tiểu hài tử chơi đùa, cũng có người ra chậm gì gì tản bộ. Làm cho bọn họ khiếp sợ nhất chính là, người ở không phải đều là tang thi, có không ít lão nhân cùng tiểu hài tử thế nhưng lại là nhân loại. Nơi này so với trung tâm của căn cứ còn muốn phồn hoa hơn, từ Chi Diên tâm tình phức tạp nhất đời trước lúc cô chết mặt thế đã qua 10 năm. Thẳng đến khi cô chết đi, toàn bộ thế giới vẫn như cũ lung tung rối loạn, tang thi tàn sát bừa bãi, nhân loại không ngừng giảm bớt. Hoàn toàn không nhìn ra một chút hy vọng nào, mỗi ngày đều là đần độn kéo dài hơi tàn, đời trước tang thi vương cũng không có quản các tang thi. Mặc kệ là tang thi cao giai hay là tang thi cấp thấp, bọn họ không phải giết người, thì chính là tàn sát lẫn nhau. Tranh đoạt càng nhiều năng lượng để bản thân tiến giai, toàn bộ thế giới chỉ có giết chóc cùng hỗn loạn, mà hiện tại mới qua 8 năm. Thế giới cũng đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, nhân loại có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, dân cư ở chậm rãi tăng trưởng. Hết thảy đều phát triển theo hướng tốt, từ Chi Diên vốn tưởng rằng nhân loại phát triển đã rất nhanh. Lại không nghĩ rằng tang thi đế quốc so nhân loại càng nhanh hơn, mới vừa nãy, cô còn tưởng bản thân đã xuyên về thời điểm trước khi mặt thế ập tới. Hai thế giới đi theo hai con đường hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc là vì cái gì, từ Chi Diên suy nghĩ thật lâu, là Phùng Tiếu cùng tang thi vương. Trần Lộ Sinh nhìn ra khiếp sợ của bọn họ, bởi vì vương hậu thích náo nhiệt cho nên vương liền cổ vũ chúng ta mở nhiều cửa hàng một chút. Làm nhiều đồ ăn ngon, vì sao nơi này có nhiều nhân loại như ấy, có người nhỏ giọng hỏi, bọn họ ở nơi này không sợ sao, vì sao phải sợ? Trần Lộ Sinh vẻ mặt kỳ quái, ở lại thủ đô toàn bộ là tang thi cao giai có thần trí, chúng ta cũng sẽ không ăn thịt người, hơn nữa. Một lão nhân ở bên cạnh tản bộ đi tới, thô giọng nói, nhi tử, đã về rồi, ba con còn đang công tác đâu, Trần Lộ Sinh trả lời. Bọn họ đều là du khách từ phía Bắc tới, nga nga, hoan nghênh mọi người, hào hào chơi hào hào ăn, lão nhân chậm rãi dịch bước rời đi. Đó là một nhân loại chân chính, nhìn thấy mọi người sắc mặt phức tạp, Trần Lộ Sinh cười nói, cho dù bọn họ là nhân loại, chúng tôi là tang thi. Nhưng chúng tôi vẫn là người nhân, là ái nhân, ở cùng một chỗ thì có cái gì kỳ quái, đám người đều như suy tư gì, nâng mắt nhìn khắp nơi. Lại nghe Trần Lộ Sinh di một tiếng, hắn đối với Vương Lộ Phàm nói, Vương tiên sinh, ngài vận khí không tồi, tiên sinh nhìn xem phía trước là ai. Không chỉ có Vương Lộ Phàm nhìn qua, hơn 20 người còn lại cùng đồng thời quay đầu, tuy rằng Tống Giác đem thủ đô xây dựng đến thật xinh đẹp. Phùng Tiếu cũng thực thích, bất quá nhìn lâu cũng chán, Phùng Tiếu lại không thích luôn ở một chỗ, cho nên hai người bọn họ thường xuyên đi khắp nơi. 8 năm trước, sau khi Tống Giác bại lộ thân phận thật sự, một đoạn thời gian rất dài Tống Giác đều không có cảm giác an toàn. Lo lắng Phùng Tiếu sẽ bởi vì hắn là tang thi mà rời khỏi hắn, lại lo cô bởi vì hắn là tang thi mà sợ hãi hắn. Cả ngày đều tìm đủ biện pháp lấy lòng cô, Phùng Tiếu biết lo lắng của hắn, ngay từ đầu làm bộ thực sợ hãi, hố Tống Giác không ít lần. Lừa hắn mặc nữ trang khiêu vũ cho cô xem, lừa hắn mặc đủ loại trang phục lông xù xù đáng yêu bán manh làm nũng, Tống Giác ngay từ đầu cũng không nhận ra. Sau lại liền biết cô mỗi lần nói sợ hãi đều là giả, chỉ là vì hố hắn mà thôi, bất quá cho dù hắn biết, hắn cũng không thể làm cái gì. Chỉ có thể bồi cô chơi, dù sao vợ vui vẻ mới là lớn nhất, 8 năm này bọn họ đi qua không ít nơi, ở một chỗ chơi chán rồi liền trở về thủ đô. Ngốc một thời gian lại đi nơi khác du ngoạn, Tống Giác thân là tang thi vương, trên thực tế còn nhàn hơn rất nhiều. Các tang thi đối hắn đều có thiên tính kính sợ, vô luận muốn làm cái gì, ra một cái mệnh lệnh, liền có vô số tang thi vì hắn làm việc. Không cần thượng triều, không cần phát bổng lộc, không cần cân nhắc lợi hại, cho dù hai người thường xuyên không ở thủ đô. Thậm chí không ở tang thi đế quốc, các tang thi cao giai vẫn như cũ sẽ cẩn trọng vì bọn họ xử lý tốt mọi việc. Tống Giác có thể nói là vị vương nhàn nhất từ trước tới nay, hôm nay bọn họ vừa từ địa phương khác trở về, Phùng Tiếu vừa xuống xe. Liền cảm giác được có người đang nhìn mình, cô vừa nhìn qua, liền nhìn thấy mấy gương mặt khá quen mắt, là bọn họ, Phùng Tiếu cười nói. Tống Giác lười biếng nhìn lướt qua, liền sửa lại trạng thái, nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống, gắt gao ôm lấy eo cô, Phùng Tiếu chụp bay tay hắn. Đi về phía Vương Lộ Phàm đang kích động, Vương Sư Huynh, đã lâu không thấy, Vương Lộ Phàm thật sự rất cao hứng, xông tới nhẹ nhàng ôm cô một chút. Sắc mặt Tống Giác lập tức chìm xuống, ánh mắt nhìn Vương Lộ Phàm lạnh lẽo lại lạnh lẽo, Phùng Tiếu cùng Từ Chi Diên và Cao Thượng Giáo chào hỏi. Tôi nghe nói lần này có nhân loại lại đây tham quan, không nghĩ tới các người cũng tới, sớm biết vậy chúng ta sẽ trở lại sớm một chút. Chúng ta cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, có thể gặp được hai người, Từ Chi Diên đánh giá Phùng Tiếu 8 năm qua đi. Thời gian dường như là hoàn toàn lãng quên Phùng Tiếu, trên mặt cô hoàn toàn nhìn không ra dấu vết của thời gian, da thịt vẫn như cũ tinh tế trắng nõn. So với trước đây lại nhiều thêm chút thành thục phong tình, nhưng thời điểm cô cười, lại vẫn như thiếu nữ đôi mươi, Từ Chi Diên ở trong lòng cảm thán. Thật là được trời cao chiếu cô a, nhiều năm như vậy, ánh mắt tang thi vương nhìn Phùng Tiếu vẫn như cũ nóng rực thâm tình. Cô trước kia lo lắng quá dư thừa, Phùng Tiếu nhìn về phía mấy người đằng sau, đều là không quen biết, bọn họ đều đang co quắp cùng thấp thỏm. Tầm mắt nhìn cô lại tràn ngập tò mò cùng kinh diễm, chúng ta mời các ngươi ăn cơm đi, Phùng Tiếu nói, Tống Giác vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng Phùng Tiếu liếc một cái, hắn lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, bộ dáng hiền lương thục đức, Từ Chi Diên thấy vậy âm thầm sảng khoái. Tang Thi Vương, ngươi cũng có ngày này, vì thế một đám người mênh mông cuồn cuộn chạy tới tiệm cơm gần đó ăn cơm. Nhìn thấy Tống Giác cùng Phùng Tiếu xuất hiện, trên dưới tiệm cơm đều vui sướng thiếu chút nữa đốt pháo chúc mừng. Trong lúc ăn cơm Phùng Tiếu cùng Vương Lộ Phàm và Từ Chi Diên hàn huyên không ít, Tống Giác toàn bộ quá trình đều lột tôm bóc cua. đem toàn bộ thịt đã bóc tốt đặt vào chén phùng tiếu, hoàn toàn coi những người khác như vô hình. Lúc trước bọn họ cho rằng Tang Thi Vương hẳn là hung thần ác sát, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ cũng từng đoán qua. Phùng Tiếu lúc trước đi theo Tang Thi Vương rời khỏi nhân loại, mấy năm nay có thể hay không hối hận, có thể hay không sống cũng không tốt. Thậm chí có thể đã chết, nhưng là ăn một bữa cơm, bọn họ liền biết, bọn họ đã quá sai lầm rồi, sau khi cùng mọi người tách ra. Phùng Tiếu và Tống Giác lựa chọn chậm rãi đi bộ về, các tang thi khác cũng rất có ánh mắt nhường đường cho bọn họ. Toàn bộ trên đường chỉ có hai người, tay nắm tay, cùng nhau cất bước đi về phía trước, hồi lâu sau Tống Giác sâu kín thở dài. Thật hy vọng kiếp sau cũng có thể nắm tay dắt em đi như vậy, Phùng Tiếu sửng sốt, cô quay đầu nhìn về phía hắn, Tống Giác cũng nhìn cô. Cả đời thật sự quá ngắn, chúng ta hẳn là đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, anh có phải ngốc hay không, con người có cả đời đã không tồi. Còn nghĩ cái gì đời đời kiếp kiếp đâu, Phùng Tiếu chọc chọc mặt hắn, Tống Giác bắt lấy tay vô, ở lòng bàn tay Phùng Tiếu hôn một cái. Đôi khi anh có cảm giác chúng ta giống như đã đi qua vài đời, Phùng Tiếu đôi mắt lóe lóe, anh nói cái gì, không có gì, Tống Giác khẽ cười nói. Thỉnh thoảng lại có vài giấc mộng kỳ quái thôi, Phùng Tiếu nhìn chằm chằm hắn, muốn từ trên người hắn nhìn ra gì đó, Tống Giác lại thò tới. Ách giọng nói, đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ nhịn không được muốn hôn em, Tống Giác nhắm mắt lại hôn cô, khoảng cách quá gần. Phùng Tiếu không thấy rõ mặt hắn, sau một hồi cũng nhắm mắt lại, hoàng hôn đem bóng dáng bọn họ kéo thành rất dài rất dài. Giống như vĩnh viễn không có điểm cuối, cho dù nhìn thế nào, bọn họ vẫn như hòa chung một thể, không thể dứt ra. Cuối cùng cũng đi được 2-3 chặng đường rồi, bộ truyện rất nhanh sẽ hoàn thành, MN nếu biết bộ nào hay mà chưa có nhà edit thì CMT cho mình biết với nha. Thế giới sau Giác Ca bị Tiếu Tiếu ghét ken đến chua cả người, hảo đáng thương, cách chương.